Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, ta không cùng ngực nhỏ nữ nhân nói chuyện. Danh môn thế gia, Lâm Hy nghe được Trương Đại Sư nói, danh môn thế gia, truyền thừa sâu xa, nhìn về phía Hà Phương ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Người này, lại là danh môn thế gia xuất thân, không phải nói. Hắn chỉ là Kỳ Sơn quận một người bình thường nông phu con cháu sao? Hắn làm sao đã biến thành danh môn công tử? Đúng rồi, hắn mai danh ẩn tích, đi tới mênh mang biên cảnh quân doanh, khẳng định chính là biết được Trương Đại Sư sắp đến đây. Cố ý ở chỗ này chờ, chính là vì bái vào Trương Đại Sư môn hạ, lấy Trương Đại Sư, Phủ Văn Đại Sư thân phận, hấp dẫn một vị danh môn công tử đến đây bái sư. Đây hoàn toàn hợp tình hợp lý. Đây là một cơ hội. Lâm Hy nắm thật chặt nắm đấm. Làm Kỳ Sơn Lâm thị chi nữ, đang bình thường bình dân trong mắt, Lâm Hy tự nhiên là cao cao tại thượng quý tộc sĩ nữ. Nhưng là, ở danh môn thế gia trong mắt, Kỳ Sơn quận một cái ở nông thôn nhỏ sĩ tộc, cùng phổ thông bình dân khác nhau ở chỗ nào? Người này, lại là danh môn công tử. Ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Lâm Hy trong lòng bốc lên một luồng hừng hực. Nếu như, có thể gả vào danh môn. Ta, một khi gả vào danh môn, sinh hoạt thường ngày tám tòa, tiền hô hậu ủng, phong quang vô hạn, hết thảy trước đây quen biết người, đều sẽ đối với nàng ước ao ghen tị. Mùi vị đó, thật khiến cho người ta mê say a. Ngẫm lại cái kia cảnh tượng, Lâm Hy cả người tỏa nhiệt, thậm chí, Tiết Khố đều sinh ra mấy phần chiều ý. Lên đường đi, hôm nay chúng ta muốn đi lưỡi dao sắc bảo, lắp đặt cái thứ nhất lôi đình chi trụ. Trương Đại Sư hướng mọi người khoát tay áo một cái, là, Tống Lập vội vã lĩnh mệnh, hướng chờ đợi ở Duy Tu phân xưởng một đội binh sĩ hạ lệnh. Mang đủ công cụ, xuất phát, là, mệnh lệnh ban xuống. Này đội binh sĩ lập tức hành động, rầm rầm, chấm ngoặc kép, một nhánh đoàn xe từ Duy Tu phân xưởng bên cạnh trên đại đạo chạy đi ra. Phía trước là 3 chiếc xe vận binh bọc thép, phía sau còn theo 4 chiếc trang giáp hạng nặng xe tải. Trương Đại Sư, mời ngài lên xe, một chiếc xe vận binh bọc thép dừng ở Trương Đại Sư bên cạnh. Một cái thiếu úy quan quân nhảy xuống xe, hướng Trương Đại Sư cúi chào. Khổ cực các ngươi. Trương Đại Sư gật gật đầu, hướng Hà Phương đám người vung lên tay, lên xe. Hà Phương đám người liền vội vàng đi theo Trương Đại Sư leo lên xe bọc thép. Chiếc này xe bọc thép trên, ngoại trừ Hà Phương 4 người bọn họ ở ngoài, còn có 4 cái súng ống đầy đủ binh lính ngồi ở bên trong. Tựa hồ là vì bảo vệ Trương Đại Sư một nhóm. Khổ cực các ngươi, ngồi đi. Tất cả mọi người mau ngồi đàng hoàng, chuẩn bị xuất phát. Trương Đại Sư hướng binh sĩ gật gật đầu, lại cùng Hà Phương đám người phân phó một tiếng, là, mọi người vội vã từng người ở trong buồng xe ngồi xuống. Hà Thiếu, ngài lại hiểu được phù văn bí thuật, thật sự là lợi hại đây. Khi mọi người ở trong buồng xe sau khi ngồi xuống, Hà Phương kinh ngạc phát hiện, Lâm Hy lại lắc mông chi ngồi xuống bên cạnh hắn. Có việc, Hà Phương nhìn thấy Lâm Hy ngồi đi qua, khẽ nhíu mày một cái đầu. Trước đối với Hà Thiếu có chút hiểu lầm, đặc biệt đi qua cùng Hà Thiếu nói xin lỗi. Hà Thiếu, chấm ngoặc kép, dừng lại. Hà Phương trong lòng cười lạnh một tiếng. Tuy rằng không biết Lâm Hy lại gần muốn làm gì, thế nhưng nếu đưa tới cửa, khoan hồng độ lượng Hà Thiếu ra, há có thể không thu thập nàng một trận. Hà Thiếu gia chưa bao giờ thù dai, có cựu oán tại chỗ liền báo. Mặt không thay đổi liếc Lâm Hy một chút, Hà Phương trong miệng lạnh như băng đập ra vài chữ. Ta bất hòa ngực nhỏ nữ nhân nói chuyện. Phốc, chấm ngoặc kép, nghe được Hà Phương lời này. Trong buồng xe bảo vệ bọn họ 4 tên lính, không nhịn được cười vang. Khái khái, một cái mang theo sĩ quan quân hàm tráng hán, vội vã làm ho khan vài tiếng. Liền, những binh lính khác vội vàng nhịn cười, chật vật bản khởi khuôn mặt, chỉ là, mơ hồ co giật khóe miệng cho thấy, bọn họ nhịn được hết sức gian khổ. Ây, chấm ngoặc kép, Lâm Hy bị lời này nghẹn gần chết, rồi lại kiêng kỵ Hà Phương, Danh Môn công tử thân phận. Không tiện phát tác, cười cười xấu hổ, Lâm Hy hạ thấp xuống đầu nhìn về phía ngực, tả hữu lay động một chút, thấp giọng nói một câu, buộc ngực quá gấp, có chút khó chịu. Ý của lời này, chính là đang giải thích, ta chỉ là buộc ngực, kỳ thực cũng không nhỏ. Ha ha, Hà Phương bĩu môi khinh thường, đầy mặt khinh bỉ, tựa hồ muốn nói, ngươi lừa gạt ai đó. Ta, chấm ngoặc kép, Lâm Hy buồn rầu muốn hộc máu. Ta thật sự không nhỏ a, thật sự không nhỏ a. Nhưng là, rộng thùng thình quân phục cùng chặt chẽ trói buộc buộc ngực. Để Lâm Hy không có bất kỳ phản bác tư bản, mấu chốt hơn một chút ở chỗ. Coi như nàng rõ ràng biết mình không nhỏ, nhưng lại không thể bày ra cho người nhìn. Cái này buồn rầu thiệt thòi ăn chắc. Mặt đối với khó chơi, Danh Môn đại thiếu, Lâm Hy dù có mọi cách thủ đoạn, cũng căn bản không thi triển được. Chỉ có thể nín một bụng hờn dỗi. Trong buồng xe trở nên trầm muộn. Chỉ có xe vận binh một đường bay nhanh, rầm rầm tiếng. Lại cũng không một người nói chuyện. Đi rồi đại khái nửa giờ. Xuyên thấu qua xe vận binh thùng xe trên chật hẹp xạ kích khẩu. Hà Phương nhìn thấy. Đoàn xe đã lái vào liên miên chập trùng quần sơn bên trong. Vù, vù, chấm ngoặc kép. Khi đoàn xe xuyên qua một cái thật dài toại nói. Đi tới một vùng thung lũng thời điểm. Trong buồng xe cái kia sĩ quan bên hông bộ đàm đột nhiên chấn động. Khẩn cấp thông cáo. Thương Mãng Sơn phát hiện thạch quái qua lại dấu vết. Mời các nơi pháo đài đóng giữ tướng sĩ tăng cao cảnh giác. Mời ra ngoài đoàn xe làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Bộ đàm bên trong vang lên một trận thanh âm dồn dập. Đại sư, điều tra bộ đội phát hiện thạch quái qua lại dấu vết. Chúng ta là hay không lui lại? Sĩ quan vội vàng hướng Trương đại sư xin chỉ thị. Chỉ là thạch quái mà thôi. Không cần quản nó. Tiếp tục tiến lên. Trương đại sư không thèm để ý chút nào khoát tay áo một cái. Là, sĩ quan lĩnh mệnh. Sau đó cầm lấy bộ đàm hướng về đoàn xe thông báo. Trương đại sư mệnh lệnh. Tiếp tục tiến lên. Thạch quái. Thương Mãng Sơn đây còn có thạch quái. Lâm Hy tựa hồ từ mới vừa lúng túng bị đè nén bên trong chậm lại. Mỉm cười hướng mọi người hỏi dò. Ánh mắt lại lơ đãng liếc về phía Hà Phương. Ở trước mặt nữ nhân biểu hiện mình học rộng tài cao. Đây cũng là nam nhân yêu thích một trong. Lâm Hy nghĩ lại chính mình vừa nãy tiếp cận Hà Phương phương thức. Cảm giác mình hơi quá ở vội vàng. Vội vã thay đổi một cái phương thức. Dự định tiến lên dần dần. Bàn bạc kỹ càng. Thạch quái kỳ thực không thuộc về vĩnh cửu ảm. Chúng nó cùng ngũ hành linh tộc bên trong người đá có cùng nguồn gốc. Đều là đại địa thai nghén mà sống. Nên tính là trung lập đội hình. Đáng tiếc, từ khi thạch quái nơi sinh ra bàn thạch gò núi luân hãm phía sau. Thạch quái bị hắc ám ăn mòn. Đã biến thành sinh vật tà ác. Lâm Hy hỏi dò, không có dẫn ra Hà Phương. Lại đem Tống Lập câu dẫn. Thương Mãng Sơn là đế quốc cùng vĩnh cửu ảm biên giới. Cho dù biên giới chú quân thanh lý qua rất nhiều lần. Ẩn sâu trong lòng đất ngủ say thạch quái. Như quả không ngoài đến hoạt động. Nhưng cũng rất khó phát hiện. Đây xuất hiện thạch quái cũng không kỳ quái. Tống Lập đối với ở trước mặt người đẹp biểu hiện học. Thức, tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Đáng tiếc, hắn lời nói này không có thu đến bất kỳ hiệu quả nào. Ai, chấm ngoặc kép, Trương đại sư hướng Tống Lập liếc mắt nhìn, ngầm ngầm thở dài một hơi. Tên đệ tử này, học tập phù văn hết sức có thiên phú, nhưng là cái khác phương diện liền thiếu sót không ít. Lâm Hy cô gái này, tham mộ hư vinh, mơ tưởng xa vời, tâm tư không thuần, không phải là lương phối. Ầm ầm, đột nhiên, phía trước tuôn ra một tiếng nổ vang rung trời. Mặt đất một trận kịch liệt run run. Xe vận binh dường như sóng lớn bên trong thuyền con. Bị này cỗ rung động quăng bay lên. Địch tấn công. Đoàn xe bên trong truyền ra một tiếng giống to. Lập tức tuôn ra một chuỗi ầm ầm tiếng. Hiển nhiên, trong đội xe binh lính bắt đầu công kích. Thạch quái đột kích.